lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 71, bị đánh đòn. Góc truyện audio.com. Thời điểm các chủ nhân đã đi ngủ, những người giúp việc đang âm thầm dọn dẹp và thu dọn nhà cửa, đột nhiên thấy Mạnh Dương chân trần chạy xuống lầu, Lạc Thu ở phía sau đuổi theo cậu, những người giúp việc đều bị dọa sợ tới ngây người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Dương chạy tới nhà âm trống hoa, nhưng còn chưa kịp đóng cửa đã bị Lạc Thu ôm lấy. Buông em ra, Mạnh Dương vùng vẫy đẩy anh ra. Lạc Thu đóng cửa nhà ấm, một tay ôm cậu vào trong, đi tới bên cạnh sofa liền ném Mạnh Dương lên chê y sau đó đè xuống. Buông em ra, Mạnh Dương còn dãy giụa, nhưng Lạc Thu đè chê y người cậu, đè xuống hai tay cậu, khiến cậu không thể động đậy được. Lạc Thu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Mạnh Dương, dùng sức hôn cậu. Môi và đầu lưỡi của Mạnh Dương bị anh làm rất đau, lần đầu tiên Lạc Thu thô bạo hôn cậu như vậy, chỉ hôn và cắn. Mạnh Dương không thể hít thở bình thường, bởi vì thiếu dưỡng khí mà dần mơ hồ, cơ thể dần mềm nhũn ra, không còn sức lực. Lạc Thu ôm cậu vào lòng, vén áo ngủ cậu lên, dùng sức đánh ba cái xuống y gờ cậu, phát ra tiếng vang. Còn chạy sao? Lạc Thu nghiêm mặt hỏi Mạnh Dương. Mạnh Dương bị dọa sợ, cảm thấy nơi bị đánh đau rát, cậu nhìn Lạc Thu không dám nói lời nào, đây là lần đầu tiên Lạc Thu đối với cậu dữ dội như vậy, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Phạm sai lầm còn gây rối, thật cho rằng anh sẽ không dạy dỗ em sao? Lạc Thu tức giận, trong mắt Mạnh Dương mang theo nước mắt, dáng vẻ ủy khuất muốn khóc lại không dám khóc nhìn Lạc Thu. Em biết đua xe có bao nhiêu nguy hiểm không? Biết có bao nhiêu người bị thương thậm chí chết không? Lạc Thu ngồi dậy, để Mạnh Dương ngồi đối diện anh, sau đó tiếp tục dạy dỗ. Em biết anh thấy em dùng kỹ thuật nguy hiểm đua xe như vậy, trong lòng anh là cảm giác gì sao? Nếu em bị thương, anh sẽ bao nhiêu đau khổ? Em chắc chắn biết tất cả những điều này, trong lòng em chắc chắn rõ ràng nhưng em vẫn làm như vậy, hơn nữa em còn lén gạt anh. Nếu em xảy ra chuyện dưới tình huống anh hoàn toàn không biết gì, em muốn anh sống thế nào, con phải làm sao đây? Xin lỗi, Mạnh Dương chảy nước mắt xin lỗi, cậu đúng là ích kỷ, chỉ muốn hoàn thành chuyện chưa làm ở kiếp trước, không nghĩ tới vạn nhất cậu thực sự gặp chuyện không may hoặc bị thương, Lạc Thu sẽ có bao nhiêu đau khổ. Khi Lạc Thu giận cậu nên lạnh nhạt cậu mới nhận ra mình quả thực làm sai, nên cậu mới muốn Lạc Thu mắng cậu, dạy dỗ cậu, như vậy trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn chút. Cậu không muốn chiến tranh lạnh với Lạc Thu, nếu như vậy cậu sẽ cảm thấy sợ hãi, cuối cùng vẫn là Lạc Thu thỏa hiệp trước. Mạnh Dương quỳ xuống, thẳng người lên ôm Lạc Thu vừa nức nở vừa nói. Em sẽ không bao giờ lái xe nữa, không bao giờ bỏ vệ sĩ đi làm chuyện gì nữa, em cam đoan em làm được, anh phải tin em lần này, nếu em tái phạm anh cứ nhốt em lại. Lạc Thu ôm Mạnh Dương, thở dài trong lòng vẫn nghĩ mà sợ, nếu Mạnh Dương thực sự xảy ra chuyện, anh thực sự không tưởng tượng được bản thân sẽ sống thế nào, đây là cái nếu như mà cuộc đời anh không thể nào thừa nhận cũng như không muốn thừa nhận nhất. Biết sai chưa? Lạc Thu hỏi, em biết sai rồi, Mạnh Dương khóc thút thít trả lời, gocchuyenaudio.com. Trước đó Lạc Thu thật không ngờ một người ngoan ngoãn khéo léo trong lòng lại tồn tại một con ngựa hoang nhỏ, ở sau lưng anh lén luyện tập và đua xe, dù anh phải thừa nhận kỹ thuật lái xe của Mạnh Dương quả thực rất tốt, có thể so với tay đua chuyên nghiệp nhưng cách cậu lái xe quả thực như không muốn sống vậy, thực sự khiến anh vô cùng tức giận và không vui. Đây không phải là lần đầu em vi phạm, chẳng qua là đến giờ mới bị anh phát hiện, nếu anh không phát hiện, chắc em sẽ gạt anh cả đời có phải không? Lạc Thu để Mạnh Dương ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mạnh Dương chột dạ cúi đầu, sau này trừ khi là ở nhà, chỉ cần ra khỏi nhà, em không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ và trợ lý. Trước đó Lạc Thu hy vọng rằng trong khi đảm bảo sự an toàn cho cậu, cũng cố gắng cho cậu không gian riêng, mà không phải khiến cậu cảm nhận mình luôn bị giám sát như tù nhân. Nhưng anh không ngờ Mạnh Dương sẽ lợi dụng không gian anh cho cậu bỏ vệ sĩ và trợ lý đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mạnh Dương biết bản thân đối lý nên không dám phản bác cũng không dám nói không muốn, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Lạc Thu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, trong lòng bất đắc dĩ, tức giận nhưng lại vô cùng yêu, nhẹ nhàng ôm hôn cậu. Hai người ngã xuống sofa, Mạnh Dương ôm vai Lạc Thu, ngửa đầu nhỏ giọng nói. Ở đây không có, áo mưa, không có thì không có đi. Lạc Thu nghĩ, sẽ không trùng hợp một lần trúng đích đi. Ngày hôm sau, Mạnh Dương thức dậy chê y chiếc giường lớn trong phòng cậu và Lạc Thu sớm tỉnh đi làm, cậu vì khóc và gây ồn ào đêm qua nên hôm nay thức dậy trễ. Mạnh Dương rời giường tắm rửa xong liền kêu bảo mẫu ôm con tới. Cậu sờ sờ y gờ mình, nơi bị Lạc Thu đánh vẫn còn mơ hồ đau, hôm nay cậu không muốn ra cửa, thành thành thật thật nghỉ ở nhà coi như là suy nghĩ lỗi lầm. Lục Vân Kính và Tiêu Khắc còn đặc biệt gọi điện tới hỏi cậu có cãi nhau với Lạc Thu không, Mạnh Dương chỉ nói bản thân bị mắng một trận, sao có thể không biết xấu hổ, nói mình lớn như vậy còn bị đánh đòn như đứa nhỏ được chứ. Cả buổi sáng, Mạnh Dương chỉ uống một ly sữa, ăn hai cái pancake bởi vì tự trách bản thân và cảm thấy khó chịu nên ăn không vô món gì, muốn Lạc Tu ôm cậu, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát ôm đứa nhỏ tới công ty Lạc Tu, đi tìm anh. Sau khi đi vào phòng của Lạc Tu, Mạnh Dương kêu bảo mẫu ôm đứa nhỏ vào phòng nghỉ, chính cậu ngồi đối diện Lạc Tu, sau đó nằm úp sấp trên y bàn làm việc. Không phải buổi chiều em có tiết sao? Sao em không đi học? Lạc Tu hỏi, IG đâu, không muốn đi học. Mạnh Dương dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, không biết anh còn tức giận không, dù sao trước giả vờ đáng thương rồi nói. Lạc Tu nhìn Mạnh Dương, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ thở dài, anh vốn cho là Mạnh Dương trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều, không có sự bốc đồng nổi loạn của những người trẻ tuổi khác, không ngờ chỉ là cậu chôn sự nổi loạn tương đối sâu, ngay cả anh cũng bị lừa. Nhưng còn cách nào chứ? Cưới một đứa nhỏ có thể làm con trai mình làm vợ, lại là người mà anh yêu sâu sắc, đôi khi sẽ coi thành con trai mà nuôi, thời điểm nên cưng chiều sẽ cưng chiều, nên dạy bảo sẽ nghiêm túc dạy bảo, nhưng dạy bảo xong, người đau lòng vẫn là mình. Tới đây anh xem, Lạc Tu nói, Mạnh Dương đứng dậy vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh Lạc Tu, nằm vào lòng Lạc Tu, ôm anh thật chặt. Anh còn tức giận đúng không? Em nghĩ anh có nên tức giận không? Lạc Tu ôm cậu hỏi, gocchuyenaudio.com, là nên tức giận nhưng... Mạnh Dương nhìn anh có thể mắng em, đánh em, dạy bảo em, nhưng đừng không để ý tới em sợ. Lạc Tu nói, sau này không được làm chuyện gì nguy hiểm nữa, không thì anh thực sự sẽ nhốt em trong nhà, không cho em rời nhà chính nửa bước. Vâng, Mạnh Dương nhỏ giọng lên tiếng, ăn cơm chưa, Lạc Tu hôn trán cậu, chưa, Mạnh Dương nhỏ giọng nói, không muốn ăn, không có khẩu vị, ăn sáng chưa, ăn rồi sao, Lạc Tu lại hỏi, uống sữa, ăn hai cái pancake. Mạnh Dương báo cáo với Lạc Tu, cậu bây giờ một chút cũng không dám nói láo trước mặt Lạc Tu. Lạc Tu cầm điện thoại lên, kêu quản lý đưa hai chén cháo hải sản tới. Sau khi cháo được đưa tới, Mạnh Dương không chịu ăn, chỉ nói không có khẩu vị, ăn không vô, Lạc Tu dỗ cậu mới ăn được gần nửa chén. Mạnh Dương dựa vào lòng Lạc Tu không muốn di chuyển, cậu biết tính tình Lạc Tu thế nào, không phải là người dễ tức giận, khi nào tức giận thì chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hết giận, nhưng dù biết rõ Lạc Tu vẫn còn đang tức giận, cậu cũng muốn ôm anh mới có thể an tâm, không thì cậu sẽ sợ hãi. Lạc Tu cứ ôm Mạnh Dương như vậy, vừa nhìn màn ảnh máy tính xử lý công việc, vừa cảm thụ cảm giác Mạnh Dương ở trong lòng. Buổi tối, Lạc Tu dẫn Mạnh Dương và đứa nhỏ về nhà, sau khi dỗ con xong, Mạnh Dương ngồi trên y giường chờ Lạc Tu. Lạc Tu quấn khăn tắm đi ra từ trong phòng tắm, thấy Mạnh Dương ngoan ngoãn ngồi trên y giường nhìn anh, trong lòng anh vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, bởi vì anh biết Mạnh Dương thực sự sợ. Lạc Tu ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu còn nhỏ như vậy, một chút cũng không giống như là người đã sinh con. Lạc Tu nghĩ cậu vẫn còn rất nhỏ, đúng là tuổi dễ ca yêu ta si ết động phạm sai lầm, tuổi làm những việc mà không tính đến hậu quả, bởi vì đứa nhỏ ra đời, anh quên mất chính cậu thực ra cũng vẫn là con nít, nhiều nhất cũng là trưởng thành một nửa, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mạnh Dương nhảy qua ngồi lên đùi Lạc Tu, ôm cổ hôn môi anh. Lạc Tu nghĩ thôi, bản thân vừa là chồng vừa là phụ huynh, có trách nhiệm và nghĩa vụ dạy dỗ cậu thật tốt, cậu không hiểu chuyện, vậy thì dạy cậu hiểu chuyện, chỉ giận dỗi không giải quyết được vấn đề, từ giờ trở đi anh sẽ dạy bảo cậu thật tốt, cho cậu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Ngày hôm sau Mạnh Dương đi học, vệ sĩ và trợ lý đều đổi một nhóm khác, hơn nữa cậu rõ ràng cảm giác được trợ lý đi theo sát cậu hơn, nhưng ai kêu cậu lừa gạt trước, mất uy tín hết chứ. Trình Thịnh cũng không nói ai biết là Mạnh Dương đua xe thắng gã, bởi vì không có ý nghĩa, dù ai thắng, người thua vẫn là gã, không đáng giá tuyên dương, nếu để cho người khác biết Mạnh Dương thắng, ngược lại gã càng thêm mất mặt nên gã chỉ có thể nuốt xuống cơn tức thừa nhận một mình. Hiện tại gã đã trở lại Trình gia, đi theo bên cạnh cậu, học tập quản lý công ty dưới sự chỉ đạo của ông ngoại, gã nhất định phải dựa vào năng lực của mình giành được những thứ gã muốn, mặc kệ là phải dùng thủ đoạn nào. Trình Thịnh có thể trở lại Trình gia là vì ông Trình cảm thấy dù sao bản thân đã cố gắng nuôi dưỡng gã nhiều năm như vậy, cứ như vậy từ bỏ thật sự quá tiếc, dù thế nào đi nữa cũng nên để gã ra một phần lực cho Trình gia. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mấy đứa cháu trai khác của ông, các phương diện đều không bằng Trình Thịnh, cho nên ông Trình nghĩ, dù Trình Thịnh không có quyền thừa kế, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng, sau này trợ giúp quản lý công ty. Cách chương.